Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Ma Địch Chấn Võ Lâm, hay còn gọi là Tiếng Sáo Ma, qua phần dịch thuật và diễn đọc Chương Vũ. Mặc dù có muốn đi chăng nữa, trước mắt một cánh đồng cỏ lao sậy, đi đâu tìm bóng dáng của thiền diện nhân yêu đây? Chàng kết luận nhất định tên ma đầu này đi không xa. Nếu hắn còn trong cánh đồng lao sậy này, nhất định sẽ gây ra tiếng động. Chỉ cần đối phương khẽ động, sẽ không lọt qua cặp mắt của mình. Dần dần Tư Đồ Văn đã tiến sâu vào trong cánh đồng cỏ lao sậy. Khoảng cách với quan đạo đã gần 20 trượng. Bỗng nhiên cách quan đạo không xa, cỏ lao lắc lư, tiếng âm thanh sàn sạc vang lên. Tư Đồ Văn phóng người đến, tiếng sàn sạc lại im đi. Cứ như thế mấy lần song phương giống như chơi trò chơi bắt trốn vậy. Sau một lúc khá lâu, Tư Đồ Văn linh cơ bỗng nảy sinh ra một ý hay. Chàng dương giọng gọi to, thiên diện nhân yêu, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không kiên nhẫn chờ ngươi. Chiếc đầu của ngươi tạm thời gửi lại trên cổ, sau này gặp lại ta sẽ thanh toán với ngươi sau. Nói xong rồi chàng lao mình ra khỏi cánh đồng lao sậy, cố ý đạp lên cỏ lao, gây nên tiếng động nghe sàn sạc. Sau khi ra khỏi trăm trượng, chàng đột nhiên bắn mình như ma muội êm ắng quay trở lại không một tiếng động nào. Thật lâu sau đó cỏ lao bất chợt lay động. Tư Đồ Văn nín thở chờ đợi, lại qua một chập lâu sau, cỏ lao cũng lại lay động. Liên tiếp như thế 4 lần, Tư Đồ Văn thủy chung vẫn nằm im không động đậy. Thời gian dần qua, bỗng một thân ảnh từ trong cánh đồng lao trắng bay vút ra. Tư Đồ Văn vẫn nằm im lặng trong bụi cỏ lao sậy, theo dõi kỳ biến. Bóng người kia đưa ánh mắt nhìn kỹ 4 phương 8 hướng qua 1 lần. Sau đó tự hồ như đã yên tâm, nghĩ rằng cường địch đã bỏ đi, ngay lập tức thân hình hắn nhanh chóng nhảy lên quan đạo. Tư Đồ Văn trong lòng mừng thầm, dẫn đủ toàn thân công lực như một làn khói mờ nhạt, thân hình lập tức lao theo. Người phía trước quả đúng là thiên diện nhân yêu. Hắn cho rằng Tư Đồ Văn đã thật sự đi xa, thầm nói một tiếng may mắn, rồi lại nhắm quan đạo mà đi. Tư Đồ Văn thi triển thân pháp tột đỉnh, tận lực bình sinh, đảo mắt, đảo lượn quanh bên hông của thiên diện nhân yêu. Thiên diện nhân yêu thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, quả nhiên không thấy có ai. Trong lòng không khỏi nhẹ nhàng, cước bộ chậm lại, y thở dốc nghỉ ngơi. Trong lúc đang dương dương tự đắc, chợt trước mắt qua lên một thư sinh áo xanh tuấn mỹ tuyệt luân, mặt hầm hầm sát khí, giờ nhìn thấy hắn đã như muốn hồn bay phách lạc. Tư Đồ Văn đã học được kinh nghiệm, chàng lao đến với một tốc độ nhanh không thể tả. Song chưởng trên không bổ xuống, mãnh liệt trong cặp mắt trố ra nhìn bất động của thiên diện nhân yêu. Phanh! Thiên diện nhân yêu chấn động lùi lại vài chục bước. Tư Đồ Văn không đợi cho kẻ địch có thì giờ, hai tay của chàng ngũ trảo chộp vào mặt, hai ngọn chỉ hướng chộp vào cổ tay của đối phương. Thiên diện nhân yêu chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, mặt mát lạnh, cổ tay phải đã bị hai ngón tay của đối phương như hai cái móc sắt bấu vào sâu ở trong xương thịt, mặt nạ cũng đã bị kéo xuống. Tư Đồ Văn rút kinh nghiệm lúc tại Chính Dương Tửu Lâu, dù mạch môn bị kềm chế, hắn vẫn bình an thoát đi. Như vậy lần này chàng dùng song chỉ đâm sâu đến tận xương luôn. Thủ đoạn này có hơi tàn nhẫn, nhưng độc môn tuyệt kỹ Tá Cơ Xuất Cốt Công của hắn sẽ không thể thi triển. Thiên diện nhân yêu tự biết hôm nay sẽ khó thoát khỏi tay của tiểu sát tình này. Tư Đồ Văn lúc này mới nhìn kỹ gã thiên diện nhân yêu tướng mạo. Thì ra hắn là một lão nhân tóc bạc, mũi ưng mắt diều hâu, niên kỷ đã có trên 70. Thiên diện nhân yêu tự biết lần này đã rơi vào tay quái thủ thư sinh, quyết không thể may mắn được nữa. Ở trong lòng cũng đã tự quyết. Cặp mắt diều hâu của hắn trợn ngược, giọng hung hăng nói: "Tiểu cẩu, ngươi định làm gì lão phu đây?" Tư Đồ Văn nghiến răng nói: "Lão ma, bản thiếu gia hôm nay muốn đem ngươi nghiền xương thành tro." Thiên diện nhân yêu thề lương đến cực điểm rên thảm một tiếng nói: "Ờ, tiểu cẩu, lão phu bất hạnh rơi vào tay ngươi, động thủ đi." "Ngươi muốn chết ư? Đâu có dễ dàng như vậy." "Ta tới hỏi ngươi, kẻ giả mạo bản thiếu gia đi khắp nơi hành hung làm ác là người nào?" "Không biết." "Thiên độc tôn giả lão ma đầu ấy hiện giờ ở đâu?" "Không biết." Tư Đồ Văn tức đến muốn bể phổi. Chàng phẫn nộ quát lên một tiếng: "Ta sẽ có cách khiến cho người nói." Tay trái chỉ phong liên tục bắn vào ba đạo quyệt ở trên người của thiên diện nhân yêu. Thiên diện nhân yêu cảm giác toàn thân khí huyết nghịch hành như dạng nỏ xuyên tim. Trong cơ thể như bị trùng kiến gặm nhắm, đau đớn đến độ hắn không ngừng rên thảm. Thân hình run rẩy tựa như sốt rét vậy. "Người nói hay không nói đây?" "Không, không nói." Dần dần chỉ thấy gương mặt của hắn tím lịm, hai mắt trắng giả, sau đó ngất đi. Tư Đồ Văn vận chỉ điểm vào thiên ân quyệt trên người của hắn một lát sau, hắn từ từ tỉnh dậy. Như thế liên tiếp ba lượt ngất đi tỉnh dậy. Thiên diện nhân yêu thà chịu đựng cực hình không chịu nói, ngược lại khiến cho Tư Đồ Văn không còn biện pháp nào khác. Tư Đồ Văn suy nghĩ một lúc lâu, sau đó giọng căm hận nói: "Được rồi, ta thành toàn cho ngươi." Xong chỉ từ từ như hai mũi dùi sắc, chàng đâm thẳng vào tàn quyệt của hắn. Thiên diện nhân yêu thân hình rung lên như thằng lằn đứt đuôi, toàn thân chân khí đã bị tản mát, võ công của hắn hoàn toàn đã bị phế bỏ. Sau khi phế bỏ võ công của đối phương, Tư Đồ Văn tay phải đang chế trụ uyển mạch của đối phương bỗng nhiên buông ra, phịch một tiếng, thiên diện nhân yêu mềm liệt trên mặt đất. Tiểu cẩu, lão phu thành quỷ cũng không tha cho ngươi." "Ngươi muốn thành quỷ ư? Rất dễ dàng, ta sẽ nhất định để cho ngươi không thất vọng." Nói xong rồi, gương mặt tuấn tú của Tư Đồ Văn tràn đầy sát khí, tay phải của chàng giơ lên nhắm vào đầu thiên diện nhân yêu mà bổ vào. "Chậm đã." Theo tiếng gió ào ào từ trên không trung đáp xuống hai bóng người, toàn thân từ đầu đến chân bao trùm vải đen, chỉ để lộ hai cặp mắt ra ngoài. Hữu thủ của Tư Đồ Văn từ từ hạ xuống, mắt nhìn hai người mới đến và nói: "Hai vị là người của Tử Vong Cốc?" "Không sai." "Có gì chỉ giáo, chỉ mong các hạ khoan dung lưu lại hắn một mạng." "Tại vì sao?" "Hai người chúng ta phụng mệnh giữ lại tính mạng của hắn." "Các người tiếp nhận lệnh của ai?" "Mệnh lệnh của gia sư." "Lệnh sư là Tử Vong Cốc chủ." "Vì nguyên nhân gì?" "Xin lỗi, khó trả lời." "Hai vị như không nói rõ nguyên nhân, thứ cho tại hạ không thể tuân mệnh." Hai hắc y nhân ngừng một lúc sau đó nói: "Gia sư cùng tên ma đầu kia có một đoạn ân oán, người muốn tự kết thúc." "Tại hạ không hài lòng với câu trả lời này." Tư Đồ Văn tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong thâm tâm cũng đang nghĩ. Đúng vậy, trước kia hai thiếu nữ áo đen thần bí cũng đã từng nói qua, sư phụ của họ cùng thiên diện nhân yêu có thâm thù đại hận, từ lâu đã phái môn hạ đi truy tìm hắn khắp nơi. Giờ đây hai người áo đen bịt mặt Tử Vong Cốc cũng nói giống như thế, chuyện này thật vô cùng khó hiểu. Hắc y nhân lại nói: "Các hạ phải như thế nào mới chịu buông tha cho hắn đây?" "Các hạ phải nói rõ ràng ra cho tại hạ tham tường, sau đó ta sẽ cân nhắc là có nên để cho hắn sống hay không." Hắc y nhân giận dữ nói: "Các hạ không thấy mình ép buộc người ta quá đáng hay sao? Như thế thì xin mời đi cho." Hắc y nhân cười lạnh một tiếng nói: "Tư Đồ thiếu hiệp, ngươi sẽ không có cách nào hỏi cho ra lời thật từ miệng của hắn đâu. Ngươi chỉ có thể giết hắn để trút bỏ sự căm phẫn thôi." Tư Đồ Văn cũng lạnh lùng nói: "Chuyện này ngươi có thể đừng xen vào hay không?" Hắc y nhân nói: "Nếu các hạ muốn biết, ta có thể cho đại khái. Tên đã mạo danh thiếu hiệp đi hành hung làm ác cùng hành tung của hắn chính là Thiên Độc." Tư Đồ Văn hầu như kinh hãi muốn nhảy dựng lên. Kỳ quái, tại sao đối phương lại biết rõ kỹ càng như vậy? Chàng kích động nói: "Như vậy biết từ đâu được?" Hắc y nhân nói: "Trước mắt tên ma đầu kia để cho chúng ta mang đi. Ngươi cùng bổn cốc có ước hẹn một tháng thời gian. Đến lúc đó cùng nhau trả lời, với tư cách trao đổi điều kiện, các hạ nghĩ thế nào?" Tư Đồ Văn trầm ngâm thật lâu, sau đó dứt khoát đáp một câu: "Được." Hắc y nhân lại nói: "Còn một chuyện quan trọng cho ngươi biết." "Chuyện gì?" "Khoảng cách từ chỗ này ngoài 5 dặm trong cánh đồng cỏ lao, trước một tảng đá lớn, lão ca ca của ngươi Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu lão tiền bối đã bị thương đang chờ ngươi đến cứu đó." Tư Đồ Văn nghe xong không khỏi trong lòng rúng động mãnh liệt. Thân hình của chàng nhanh chóng thi triển tốc độ khinh công hướng đường cũ mà quay về. Trên đường đi, trong nội tâm của chàng vừa nghĩ ngợi: "Lão ca ca cơ trí lẫn thân thủ đều hơn người, vậy mà bị người ta đã thương, thật là chuyện lạ lùng. Kẻ có thể gây tổn thương cho ca ca chắc chắn võ công phải là kinh thế hải tục." Lúc chàng đang tử chiến cùng bọn quần hùng, lão ca ca đứng ngoài lượt trận, bỗng hắn vội vã bỏ đi đuổi theo một chiếc bóng xanh. Không lẽ lão ca ca bị tên quái thủ thư sinh giả mạo đã thương sao? Trong lòng nghĩ ngợi tới đây, thân hình của Tư Đồ Văn càng hăng hái lao đi nhanh hơn. 5 dặm khoảng cách thoáng cái đã đến. Theo lời nói của Hắc Y Nhân, cánh đồng lao sậy này quả là bát ngát vô tận, và trong bụi cỏ lao sậy gần đó, chàng cũng phát hiện ra một tảng đá lớn. Bên tảng đá có một đống đen sì, nhìn kỹ ra là một người đang nằm co ro tại đó. Tư Đồ Văn chấn động toàn thân, tim của chàng trong lòng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn qua bóng người quằn quại nằm bên tảng đá kia, ai nói không phải là lão ca ca Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu. Chỉ thấy Thiên Thủ Thần Thâu hai mắt nhắm nghiền, mặt như tờ giấy trắng. Tư Đồ Văn vội vàng dùng tay kiểm soát mạch đập hơi thở. Hơi thở lúc này mong manh, tình trạng như trong cơn hấp hối. Không biết lão ca ca tại sao lại bị thương nặng đến như vậy, hơn nữa cũng không biết tổn thương ở nơi nào. Trong khoảnh khắc chàng cũng đâm ra cảm giác lúng cuốn nghĩ: lão ca ca Thiên Thủ Thần Thâu Chương Không Diệu vốn đã rửa tay gác kiếm giang hồ, bởi vì nhận sự phó thác của Vô Cực lão nhân, Công Dương Minh tái xuất giang hồ theo chiếu cố cho mình. Giờ nếu như lão ca ca có mệnh hệ nào, chẳng phải chính mình đã ôm hận ngàn đời hay sao? Trước mắt là phải tìm ra vết thương, rồi đồng thời hiểu rõ là do công lực gì gây thương tích. Lập tức Tư Đồ Văn cởi bỏ hết áo quần của Thiên Thủ Thần Thâu ra, vừa nhìn qua chàng đã cảm giác sởn cả tóc gáy. Lão ca ca trước ngực vú ở bên trái nổi lên một chưởng ấn đen sì sưng lên, cào cả tấc. Xung quanh chưởng ấn, máu ứ loan ra vòng quanh hết, phần nửa cả bộ ngực. Xem ra lão ca ca đã trúng phải một loại độc chưởng vô cùng bá đạo gây ra thương tích. Nếu như không cứu chữa kịp thời có thể nguy đến tính mạng. Nhìn qua trạng thái vết thương lan tràn, sợ e khó trụ nổi trong một canh giờ, sẽ phải bị độc công tâm mà chết. Tư Đồ Văn không khỏi nghiến răng căm hận nói: kẻ nào đã gây thương tích cho lão ca ca, ta sẽ bắt nó trả gấp bội. Chàng vội vàng đem thân thể của Thiên Thủ Thần Thâu cho ngồi dựa vào một tảng đá, bản thân thì ngồi ở trước mặt, vận khởi Quyền Thiên Thần Công liên tục điểm vào các trọng huyệt để ngăn độc khí lan tràn, sau đó vận lực vào lòng bàn tay ấn sát vào mệnh môn đại huyệt, thi triển ra tuyệt học chữa trị nội thương của Quyền Thiên Bí Kiếp là Sư Huyệt Thanh Mạch Công. Trên mình của lão thần thâu để bức bách độc ra. Nửa khắc sau đó, chỉ thấy trên thân của Thiên Thủ Thần Thâu toát ra nhẹ nhẹ một luồng hắc khí tanh hôi làm cho người ngửi phải buồn nôn. Tư Đồ Văn gia tăng thêm toàn thân chân lực, hắc khí đậm đặc sau đó nhạt dần. Dấu ấn chưởng ở trước ngực của Thiên Thủ Thần Thâu ứ máu đen tím bầm, sau đó cũng nhạt dần chuyển sang màu đỏ. Sắc mặt lại chuyển sang hồng nhuận phơn phớt, hơi thở đã điều hòa. Tiếng rên ư hứ lại vang lên. Thiên Thủ Thần Thâu đã mở mắt ra, tâm tình kích động kêu lên: tiểu huynh đệ! Tư Đồ Văn thu hồi công lực vội vã lên tiếng hỏi: lão ca ca, người bị ai hạ độc thủ vậy? Thiên Thủ Thần Thâu đứng dậy duỗi cái lưng mệt mỏi nói: là người đó. Tư Đồ Văn hầu như nhảy dựng lên kinh ngạc nói: lão ca ca, ta hỏi ngươi, ai đã gây thương tích cho ngươi kìa? Là ngươi gây thương tích cho ta? Tư Đồ Văn đã không còn nghe lầm, chàng ngớ ngẩn nói: cái gì? Thiên Thủ Thần Thâu hì hì cười nói: tiểu huynh đệ, ngươi chớ có khẩn trương. Ta bị thương trong tay của tên quái thủ thư sinh giả mạo giống Tư Đồ Văn ngươi như đúc vậy đó. Tư Đồ Văn tuấn nhãn bắn ra hai đạo minh quang vô cùng kỳ lạ. Chàng kích động nói, lão ca ca, đầu đuôi câu chuyện ra sao? Thiên thủ thần thâu hừ một tiếng nói, trong lúc ngươi giao đấu với bọn quần hùng, ta nghĩ ngay đến cái tên quái thủ thư sinh giả mạo kia. Hắn đi khắp nơi hành hung giết hại những chí sĩ nổi danh trên chốn võ lâm. Mục đích đương nhiên là hy vọng khiến cho võ lâm công phẫn liên thủ đối phó ngươi. Khi đã lập kế mượn đao giết người, âm mưu ác hiểm đã thành tựu, đương nhiên hắn cũng sẽ ẩn nấp đâu đó để thưởng thức kịch bản đặc sắc do chính mình tạo ra chứ. Nào ngờ hắn bị ta đoán đúng. Tư Đồ Văn tiếp lời nói, người phát hiện tên quái thủ thư sinh giả mạo đang ẩn nấp. Lúc ấy ta chưa có thể phán định hắn có phải là tên hung đồ giả mạo hay không. Vì vậy mà lão ca ca tiến lên gặng hỏi. Không, hắn trốn kín ở trong bụi cỏ. Ta chưa kịp đến gần hắn liền phi thân chạy trốn. Không còn cách nào khác, ta liền nhanh chân đuổi theo. Lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy là một bóng người mặc áo màu xanh. Tư Đồ Văn không khỏi ồ lên một tiếng, sau đó nói, lúc ấy ta cũng nhìn thấy hai bóng người kẻ trước người sau chạy nhanh như chớp vậy. Nhìn ra thì chính là lão ca ca đang đuổi theo tên đó, không sai. Nhưng ta một bước chậm hơn hắn lại không đuổi kịp. Thân thủ của hắn quả thật là không tầm thường. Lão ca ca ta tự tin khinh công của mình không tệ, nhưng không cách nào đuổi kịp theo hắn. Khi hắn tiến vào cánh đồng lau sậy, lúc đó chỉ quẹo trái quẹo phải mấy lần, liền mất hành tung ngay. Bỗng lúc này vang lên tiếng niệm Phật. Một vị sư trẻ tuổi đang ung dung từ xa đi lại. Tư Đồ Văn lại ngưng mắt nhìn chăm chú một lát, đột nhiên nhớ tới người nữ ni này là ai, chàng vội kêu lên. À, thì ra là ngươi. Ngươi không phải là U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu cô nương hay sao? Vâng, đúng, chính là Bần Ni Ngộ Nhân. Tư Đồ Văn không khỏi cảm khái trong lòng, không thể ngờ rằng một cô gái thanh khiết, thiện lương như nàng lại có một mẫu thân lòng dạ như sài lan rắn rết vậy. Nàng giờ đây đã quy y cửa Phật, sớm chiều chuông mỏ kinh kệ. Sự chọn lựa của nàng cũng có thể gọi là một con đường giác ngộ. Vì nếu như nàng không quay đầu chạy theo mẫu thân U Minh giáo chủ Triệu Băng Tâm, làm toàn điều ác cũng sẽ có ngày không được thiện chung. Tuy nhiên con đường mà nàng lựa chọn cũng làm cho người ta có cảm giác là từ xưa nay hồng nhan thường hay bạc phận. Tư Đồ Văn chợt nhớ đến chuyện lúc trước mà nàng đã phó thác cho chàng, không khỏi trong lòng cũng cảm thấy áy náy nói. Nhâm cô nương, Bần Ni pháp danh Ngộ Nhân. À, Ngộ Nhân sư thái. Lúc trước tại hạ nhận sự phó thác đã tìm về được Kim Ngô Kiếm. Nhưng riêng U Minh chân kinh để lọt vào tay bọn người của Tử Vong Cốc. Nhưng tại hạ tự tin trong một tháng nữa sẽ thu hồi và phá hủy nó, không để cho nó lưu truyền vào chốn võ lâm, độc hại sinh linh. Việc này Bần Ni đã nhờ cậy thí chủ, đương nhiên hết thảy tin cậy. Kim Ngô Kiếm thượng cổ kỳ trân bảo kiếm dành cho người đức cao phúc dày mới có thể có được. Nhưng hôm nay Bần Ni đến đây không phải vì chuyện này. Tư Đồ Văn không khỏi trong lòng rung động nói, bất luận chuyện gì, Ngộ Nhân sư thái đến đây có mục đích gì? Người xuất gia lục căn thanh tịnh vốn không nên dính vào chuyện hồng trần, nhưng trời cao có đức hiếu sinh, người xuất gia cũng không thể làm ngơ cho được. Hôm nay ta đến đây có một câu muốn báo cho thí chủ biết. Xin mời nói. Nghiệt hải vô biên, quay đầu là bờ. Thiên thủ thần thâu lúc này đang ngồi xếp bằng trên tảng đá nhắm mắt dưỡng thần, đối với chuyện trước mắt làm như không thấy không biết. Tư Đồ Văn nghe Ngộ Nhân nữ ni nói ra hai câu này không khỏi lấy làm kỳ dị, chàng nói, tại hạ không rõ ý lời nói của sư thái. Ngộ Nhân nữ ni mặt đầy nghiêm nghị nói, Bần Ni lúc trước cùng thí chủ có duyên gặp mặt mấy lần, đây là tiền căn. Hôm nay ta đến chính là vì chuyện trước đây. Mong sư thái tốt hơn giải nghĩa rõ ràng đi. Thí chủ đã tạo ra quá nhiều sát nghiệp. Tư Đồ Văn không khỏi khó chịu. Đối phương có ý muốn nói chuyện những ngày gần đây quái thủ thư sinh đi khắp nơi hành hung làm ác, hiển nhiên là Ngộ Nhân cũng cho là do Tư Đồ Văn làm ra. Tư Đồ Văn nghiêm trang sắc mặt nói, tại hạ đã bị một kẻ mạo danh đi hành hung giá họa, tại hạ đang tìm cách truy bắt tên hung đồ này. Mạo danh giá họa, không sai. A Di Đà Phật, thí chủ nói là sự thật. Tư Đồ Văn đâu có cần phải lừa gạt sư thái. Ngộ Nhân nữ ni trầm ngâm một lúc lâu, sau đó mới nói, như thế chuyện trên Nga Mi phá hủy Phật môn Kim Cương, giết chết ba vị trưởng lão không phải là do ngươi làm chứ? Tư Đồ Văn oán hận hừ một tiếng nói, là tên nham hiểm ác độc đi mạo danh của ta làm chuyện đó, mục đích của hắn là muốn mượn đao giết người. Ngộ Nhân lại nói, bần ni quy y ở Nga Mi, thuộc hàng ngũ thập đại đệ tử. Ngộ Nhân nữ ni muốn nói nữa nhưng lại thôi, rốt cuộc nhìn không được, nàng mở miệng nói, có một việc muốn cho thí chủ biết để sau này dễ dàng ứng phó. Tư Đồ Văn trong lòng lại khẽ động nói, chuyện gì? Bốn môn gì chuyện pháp thân của Kim Cương bị phá hủy, ba vị trưởng lão bị sát hại, trưởng môn Nhân Phương Trượng vô cùng tức giận đã đến Thiếu Lâm mời ra Ngũ Long lệnh. Lúc này ngồi một bên Thiên Thủ Thần thâu như không nén nổi cơn tức giận, y trợn trừng mắt nhìn vào Ngộ Nhân nữ ni và hỏi, sự thật có chuyện này sao? A Di Đà Phật, người xuất gia không dám nói dối. Tư Đồ Văn thần sắc biến đổi, chàng nhớ đến chuyện lúc trước ngũ đại môn phái liên thủ đối phó với mình, trong mắt không khỏi bắn ra tia kỳ quan oán độc. Chàng trầm giọng nói, mời ra Ngũ Long lệnh như thế nào? Mỗi một phái sẽ chọn ra 5 người vào trong giang hồ truy nã thí chủ. Tư Đồ Văn nghe như vậy lập tức phát ra một trận cười như điên như dại. Tiếng cười của chàng mang theo sự oán hận, âm thanh chát chúa như xé màng tai, vang động bốn phương. Tiếng cười sau đó tắt liễm, miệng không ngừng lầm bầm. Cười xong sau đó như là tự nói, hoặc như là đối với người mà phát lầm. Được rồi, ngũ đại phái động một chút là áp dụng liên thủ đối phó, không hề tìm hiểu rõ ràng chân tướng, lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Gần trăm năm nay đã không có biết bao nhiêu võ lâm cao thủ bị giam giữ oan ức. Ta Tư Đồ Văn quyết cho các ngươi một bài học. Đồng thời chàng còn nói rõ chuyện oan ức của ngoại tổ Ma Địch Thôi Tâm, Quan Nhâm Hiệp, Nga Mi Thượng Viện ngũ đại phái đưa ra tài quyết chuyện của Tuyết Sơn ma nữ Lý Ngọc Lan. Nếu như không có chàng cùng Tuyết Sơn trưởng môn ra mặt, cũng đã bị họ làm nhục. Nghĩ tới đây lửa giận của Tư Đồ Văn đã trào sôi. Ngộ Nhân nữ ni nghe thấy miệng niệm một câu vô lượng thọ Phật. Bần ni nhiều lời, thật hy vọng thí chủ hảo tâm chuẩn bị sớm kế hoạch tốt. Trời cao có đức hiếu sinh, vẫn mong thí chủ mọi việc xin nghĩ kỹ lại, chế tạo nhiều sát nghiệp. Tư Đồ Văn chưa kịp lên tiếng, Thiên Thủ Thần Thâu hiển nhiên hết sức kích động. Ông hướng về phía Tư Đồ Văn nói, tiểu huynh đệ, việc cấp bách trước mắt chính là tra ra kẻ mạo danh ngươi đi hành hung làm ác khắp nơi, để đối với ngũ đại phái cũng có thể nói chuyện rõ ràng hơn. Tư Đồ Văn cảm khái nói, trước mắt rất khó. Ngộ Nhân nữ ni nhìn Tư Đồ Văn chăm chú, sau đó mặt thoáng qua có chút sắc buồn ảm đạm, một tay chắp trước ngực nàng nói, hai vị thí chủ trân trọng, bần ni xin từ biệt. Chàng nhớ lại lúc trước, phía sau núi nơi thung lũng Bạch Cốt, U Minh công chúa Nhâm Tuệ Châu đối với chàng biểu hiện một mối tình thấm thiết, mà bây giờ nàng đã trở thành một nữ ni, thân đã vào chốn không môn, vĩnh viễn lánh xa dòng trần tục. Chàng cũng nghĩ đến bản thân luôn luôn gặp phải cảnh thăng trầm, trước mắt chưa truy ra được hành tung kẻ thù, nơi quê nhà mẫu thân tỷ tỷ cùng hai vị hôn thê Công Dương Huệ Lan cùng Tiết Sơn ma nữ đang chờ mong chàng về, nhưng quyết thù chưa trả. Hết đợt sống này qua rồi lại đến đợt sống khác nổi lên, chàng vẫn phải tiếp tục bôn ba trên chốn giang hồ không ngừng nghỉ. Đời người may mắn cùng bất hạnh luôn luôn gắn liền với nhau. Thiên Thủ Thần Thâu đột nhiên mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngũ đại môn phái muốn liên thủ đối phó với người, người chuẩn bị ứng phó như thế nào đây? Tư Đồ Văn sắc mặt lạnh lùng nói, đến lúc đó rồi hãy nói. Ta hận bọn chúng thấu xương, mang danh là danh môn chính phái, lại đen trắng bất phân, thị phi bất tượng. Vừa rồi cái kia tiểu ni cô là, à, nàng là U Minh công chúa, con của U Minh phu nhân Triệu Băng Tâm, Nhâm Tuệ Châu. Lão thần thâu lúc này nói, xem ra tiểu ni cô này thiên tính thiện lương, không một chút nào mang bản tính di truyền của mẹ nàng cả. Đúng vậy, cho nên nàng khi thấy hồng trần quá nhiều khổ lụy đã quy y cửa Phật. Đang lúc hai người nói chuyện thì bỗng từ xa vang lại tiếng rú thảm thiết, làm cho người nghe xong không rét mà phải run. Tư Đồ Văn chú ý lắng nghe, nhưng sau đó không một tiếng động nào nữa. Chàng bỗng dưng nhớ tới vừa rồi ngộ nhân nữ ni vừa mới đi về hướng đó. Tiếng rú thảm vang như vậy, chẳng lẽ nàng đã... Trong lòng vừa nghĩ, gấp hướng về phía Thiên Thủ Thần Thâu nói, lão ca ca, chúng ta đi xem thử đi. Chữ xem vừa ra khỏi miệng, người đã giọt đi xa cả trượng. Trong cánh đồng cỏ lau, thân hình chợt lại lóe lên rồi biến mất. Thiên Thủ Thần Thâu cũng bắn mình đuổi theo. Lướt qua cánh đồng cỏ lau, không ngoài trăm trượng chính là con đường chánh của thị trấn Lâm Giang. Tư Đồ Văn lúc này cùng Thiên Thủ Thần Thâu trước sau đã đến con lộ chính, nhưng quái lạ, trên con lộ vẫn yên tĩnh trầm mặc, tựa hồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lão ca ca, vừa rồi tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là phát ra từ miệng của một thiếu nữ. Theo ta thấy có thể là ngộ nhân nữ ni đã gặp bất trắc cũng không chừng. Nàng đã có lòng đến đây báo tin tức, chúng ta cũng không thể ngồi yên mặc kệ. Lão thần thâu lúc này lên tiếng, người có cách nào không? Xin lão ca ca đi hướng đông, ta hướng tây, chúng ta chia nhau tìm tòi một hồi. Ý của tiểu huynh đệ ngươi xem đây là cái gì nè? Thiên Thủ Thần Thâu chỉ trên đường một ít vật gì đó rơi lả tả. Tư Đồ Văn cúi người lấy nhìn qua, quá sợ hãi nói, lão ca ca, ta đoán không sai, ngộ nhân nữ ni đã gặp chuyện không may ngoài ý muốn rồi. Ngươi làm sao biết được? Những thứ này rơi xuống tản lạc không phải là chuỗi hạt tràn cầm tay của ngộ nhân nữ ni hay sao? Tiểu huynh đệ ngươi tâm tư thật là tinh tế đó. Lão ca ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phân đường mau đuổi theo. Được. Thiên Thủ Thần Thâu vừa dứt lời đã nhắm hướng đông phi đi, Tư Đồ Văn chọn hướng tây, rồi cũng phi mình mất hút. Chỉ nói về quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn thi triển ra thiên mã hành không, kinh thế hải tục. Thần pháp thân hình của chàng phản phất như một làn khói nhẹ, xuôi theo con lộ hướng tây mà phi đi. Cặp thần quan quét nhìn tứ phía, không bỏ qua bất luận là một điểm khả nghi nào. Thời gian uống xong nửa chén trà nhỏ, chàng đã trải qua trên dưới hơn 10 dặm. Quả nhiên ngoài trăm trượng đã thấy một thân ảnh với tốc độ kinh người đang chạy về phía trước. Thoáng cái thì đã dòng theo con đường sau núi. Tư Đồ Văn đã có phát hiện chàng bất kể có phải là hung phạm hay không. Vội vàng thi triển thiên mã hành không, thần pháp đến cực điểm, thân hình nhanh như tia chớp dòng phía sau núi. Trong nháy mắt chàng đã đến phía sau ngọn núi. Khi đến nơi không khỏi sững sờ, hóa ra sau ngọn núi một bên là một con sông lớn, con lộ thẳng tắp dọc theo ven sông. Bên kia có nhiều đỉnh núi sừng sững, có một con kênh giữa ở đỉnh núi, ở đó tổng cộng là 3 con đường. Con lộ chính trải dài thẳng tắp, nhìn thoáng qua cũng có thể nhìn thấy rõ 10 dặm. Hiển nhiên vừa rồi bóng người kia đã chạy đường núi. Nếu như hắn chạy theo con lộ, quyết trốn không khỏi tầm mắt của mình. Nhưng đường núi thì lại gồm có 3 ngã, phải chọn ngã nào đây? Sau khi suy nghĩ một lát, chàng trầm nói, tại sao mình không vượt lên đỉnh núi, có lẽ sẽ có phát hiện. Đang lúc chàng triển khai thân pháp băng mình lên trên triền núi thì đột nhiên phát hiện con đường phía trước như gió bay điện chớp lao đến một đám nhân ảnh, tốc độ tương đối là kinh người. Theo thân pháp mà phán đoán, toàn là những tay cao thủ thượng thừa. Tư Đồ Văn không khỏi do dự, không biết những bóng người này lai lịch như thế nào. Trong lúc chàng đang do dự thì những bóng người kia đã càng lúc càng đến gần. trong nháy mắt đã gần kề sát bên. Tư Đồ Văn cặp thần quan như điện nhìn sơ qua một lượt, tăng đạo tục đều có đủ, không dưới 25 người tổng cộng. Tư Đồ Văn đang lúc kinh ngạc, những người kia vừa lao đến, thấy chàng họ đều kêu mấy tiếng ồ sửng sốt, rồi tất cả đều dừng thân lại. Người dẫn đầu là một lão hòa thượng pháp tướng trang nghiêm, lông mi trắng dài qua hai mắt. Theo sau tăng đạo tục gồm 24 người. Tư Đồ Văn nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi rung động mạnh. Chàng đã biết chuyện gì sắp xảy ra rồi. Chỉ thấy lão thiền sư chắp tay niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Tư Đồ thí chủ còn có nhớ bần tăng hay không? Tư Đồ Văn khí định thần nhàn nói, à, thì ra Phật ấn lão thiền sư giá lâm. Không biết lão thiền sư đang đi đâu vậy? Bần tăng cũng vì chuyện của tiểu thí chủ mà đến. Tư Đồ Văn trong lòng tuy rằng biết rõ, nhưng cũng lên tiếng nói, vì tại hạ mà đến ư, không biết có chi chỉ giáo. Đôi mắt của Phật ấn thiền sư bắn ra hai đạo thần quan sắc bén. Tiếng như chuông ngân nói, tiểu thí chủ ngày xưa vì Tuyết Sơn ma nữ mà đại náo Nga Mi Kim Đỉnh, lão nạp chỉ vì muốn dàn xếp ổn thỏa, bảo vệ Phật môn thánh địa tôn nghiêm, hoàn toàn để cầu toàn. Không ngờ thí chủ lại trở lên Nga Mi giết hại trưởng lão. Tư Đồ Văn lúc này trên gương mặt dần dần trở nên trầm ngưng. Phật ấn thiền sư âm điệu cũng khẽ kích động, ngừng lại một lúc rồi lại nói, không chỉ có thế, trên giang hồ ngươi còn đại khai sát giới. Ta cùng ngũ đại phái thay trời hành đạo để cứu vãn sinh linh Đồ Tháng, đã xin được ngũ long lệnh liên thủ vào giang hồ truy nã ngươi. Tư Đồ Văn sắc mặt lạnh như tiền, hai ngón tay trong tay áo của hắn búng ra lia lịa. Đây là thói quen trước khi ra hạ sát thủ của hắn. Hắn cười lạnh và nói, các vị chuẩn bị xử lý tại hạ thế nào? Cao thủ ngũ đại phái lúc bấy giờ nghe nói câu này, ai nấy đều biến sắc. Phật ấn thiền sư giọng nói sắc mặt đều có vẻ mãnh liệt, muốn tiểu thí chủ bỏ xuống đồ đao. Tư Đồ Văn vẫn lạnh như băng mà nói, biện pháp như thế nào? Muốn tiểu thí chủ đi theo lão nạp quay về Nga Mi, lão nạp đảm bảo thiếu hiệp không đến mức phải bị mất mạng, không cần phải lo lắng. Tư Đồ Văn khinh thường nói, giống như ngày xưa ngũ đại phái đã liên thủ đối phó với Tuyết Sơn ma nữ chứ gì. Phật ấn thiền sư sắc mặt đanh lại nói, mong tiểu thí chủ nghĩ kỹ lại, nếu như không thì sao đây? A Di Đà Phật, chỉ sợ lão nạp không làm chủ được. 14 cao thủ ngũ đại phái đứng ở phía sau Phật ấn thiền sư, trên gương mặt đều hiện ra sự giận dữ, nhưng ở trong lòng của họ cũng cùng chung một cảm giác lo lắng bất an. Vì võ công công lực của Tư Đồ Văn quả thật là thần sầu quỷ khóc, cuộc thế hôm nay họ chắc chắn là phải trả một cái giá không nhỏ. Còn chuyện có đạt được như mong muốn hay không lại là một vấn đề khác. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như đường đường ngũ đại môn phái liên thủ vẫn không đối phó nổi với quái thủ thư sinh, đây cũng là một tiền lệ chưa từng thấy. Tiếng tâm của ngũ đại phái khả năng sẽ phải bị tổn thương không nhỏ. Số cao thủ này toàn là những tinh anh được lựa chọn kỹ càng của các môn phái. Tư Đồ Văn biến chuyển thật nhanh, chàng lên tiếng nói, xem ra hôm nay lại là không được kết quả gì. Lão thiền sư có muốn nghe tại hạ nói một vài lời không? Phật ấn thiền sư gật đầu nói, người hãy nói xem. Công án này trước mắt thật khó giải thích, có thể cho tại hạ một tháng thời hạn, tại hạ sẽ đích thân đến Nga Mi phục mệnh, có được không? Phật ấn thiền sư mặt hiện ra nét khó xử. Ông ta quay lại sau lưng 24 cao thủ, ai nấy sắc mặt hầm hầm. Vì vậy lão dứt khoát nói, cái này lão nạp xin lỗi, khó đồng ý. Tư Đồ Văn sát khí đã bắt đầu ẩn hiện, mặt xanh mét, chàng hừ lạnh một tiếng, lão thiền sư sẽ định làm gì với tại hạ đây? Nói xong cặp thần quan lập lòe ánh sáng, đang lặng chờ câu trả lời thuyết phục của Phật ấn thiền sư. Bầu không khí ở trong sân tràng bây giờ cũng theo đó mà khẩn trương lên. Phật Ấn Thiền Sư mặc dù tu vi hàm dưỡng công phu sâu dày, cũng không khỏi thân thể khẽ rung động. Lần này Ngũ Đại Phái liên minh dưới áp lực câu nói của Tư Đồ Văn đã gây căm phẫn cho mọi người. Lúc này lão mới quay đầu nhìn về phía sau rồi trầm giọng nói: Ngã Phật từ bi, lão nạp không thể trở về tay không phục lệnh. Nói như vậy các người muốn chuẩn bị lấy chuyện đổ máu để giải quyết có phải không? Lời này nói ra Phật Ấn Thiền Sư bất giác lui một bước. Những cao thủ của Ngũ Đại Phái cũng đồng thời cả giận hừ một tiếng, trừng mắt nhìn vào kẻ không sợ trời không sợ đất, tên tiểu sát tên quái thủ thư sinh Tư Đồ Văn. Bầu không khí ở trong sân trường bây giờ khẩn trương tột độ, lộ ra tầng tầng sát cơ. Mắt thấy tình thế trước mắt hết sức là căng thẳng, Tư Đồ Văn vốn bởi vì phát hiện tràng hạt của ngộ nhân nữ ni rơi rớt tản lạc trên quan đạo, biết nàng đã gặp phải chuyện bất lành, nên chàng đã cùng thiên thủ thần thâu chia nhau đông tây hai lộ tìm kiếm, không thể ngờ lại đụng phải sự tình này. Chuyện hiện tại là chuyện cá nhân của chàng, chàng không thể bỏ qua sự an nguy của ngộ nhân nữ ni, cũng giống như một tảng đá đè nặng giữa lồng ngực, khiến cho chàng nghẹn lại. Nếu để thời gian trôi qua quá lâu, chiếc bóng khả nghi mà chàng vừa nhìn thấy, không có cách nào tìm được hắn. Sự an nguy của ngộ nhân càng đáng lo ngại hơn. Nhưng trước mắt nếu nói bằng lời thì chỉ tốn nước bọt. Biện pháp duy nhất để giải quyết chỉ có liều mạng. Phật Ấn Thiền Sư vốn là người dẫn đầu, lão lên tiếng nói: Ý của thí chủ là muốn lão nạp ra tay mới bằng lòng đi vào khuôn khổ có phải không? Đi vào khuôn khổ ư? Trận cười như điên như dại của Tư Đồ Văn vang lên làm cho 25 cao tăng của Thiếu Lâm cùng các phái không khỏi phải biến sắc. Lão Phật Ấn Thiền Sư lại lên tiếng: Tiểu thí chủ không hối hận chứ? Tư Đồ Văn khẳng khái nói: Chuyện này có gì mà phải hối hận? Đường đường là Ngũ Đại Phái lại không tra xét rõ ràng trắng đen, phát động lệnh truy nã, tại hạ chỉ còn có cách là tận lực phụng bồi với các vị thôi. Những lời này quả nhiên thật là căn bản không xem Ngũ Đại Phái trong mắt. Sau lưng Phật Ấn Thiền Sư đột nhiên bước ra ba vị tăng nhân, nhìn trang phục của họ biết ngay là tăng nhân của Thiếu Lâm Tự. Ba vị tăng nhân vừa bước ra, trong tràng lập tức khẩn trương lên tột độ. Phật Ấn Thiền Sư trong lòng chỉ muốn giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Lão đưa tay ra hiệu cho ba tăng nhân Thiếu Lâm dừng lại rồi ôn tồn nói: Tư Đồ thí chủ có cần suy nghĩ lại một chút hay không vậy? Tư Đồ Văn giọng lạnh như từ mộ địa vang lên: Không cần đâu. Ý của tiểu thí chủ là nếu như không đổ máu là không thể giải quyết có phải vậy không? Đây là vì bọn ngươi áp bức người quá đáng, ta buộc phải như vậy. Những tội trạng kia không phải do ta làm. Bức người ư? Tư Đồ Văn đáp: Đương nhiên, sự thật không phải là tại hạ tìm tới Ngũ Đại Phái, mà là Ngũ Đại Phái tìm đến tại hạ đó. A-di-đà-phật, tiểu thi chủ nói như vậy không thấy mình cưỡng từ đoạt ly hay sao? Chẳng lẽ tại hạ nói không đúng ư? Thí chủ dựa vào gió công của mình tạo ra vô số sát nghiệp, xông vào Thiếu Lâm gây rối ở Nga Mi gần đây nhất, lên Nga Mi phá hủy tượng Kim Cương, giết chết ba đại trưởng lão, khiến cho Phật môn thanh tịnh giấy máu hồi tình. Chẳng lẽ những thứ này không phải là ngươi làm? Không sai. Chuyện phá hủy tượng Kim Cương giết ba trưởng lão đã có người mạo danh giá họa. Phật Ấn nói: Chuyện làm sát võ lầm chí sĩ, thí chủ lại có giải thích như thế nào đây? Tư Đồ Văn nói: Cũng không phải ta làm. Lời của thí chủ nói có thể tin tưởng được hay không? Tư Đồ Văn nói: Có tin hay không là tùy ngươi. Phật Ấn Thiền Sư trong lòng biết rõ, chỉ nói bằng miệng lưỡi tuyệt đối không cách nào chế phục được kẻ cuồng ngạo như quái thủ thư sinh chịu cúi đầu nhận tội. Trên gương mặt nghiêm trang của lão, đôi mắt chiếu ra hai luồng ánh sáng lạ kỳ. Có lẽ đây biểu hiện cho sát cơ đã lên đến đỉnh điểm rồi. Một trong ba tăng nhân Thiếu Lâm mà Phật Ấn Thiền Sư cản lại lúc nãy bỗng cất tiếng quát to tợ như sấm rền: Quái thủ thư sinh, người thật không chịu nhận tội. Tư Đồ Văn mài kiếm nhướng cao ánh mắt bắn ra hai đạo hàn quang bức người. Gã tăng nhân vừa lên tiếng không khỏi khiếp sợ rùng mình. Phật Ấn Thiền Sư sau khi tuyên đọc một câu Phật hiệu, sau đó lùi về phía sau năm thước. Tư Đồ Văn đã triển khai chân lực, chàng quay đầu hướng về phía Phật Ấn Thiền Sư nói: Đại Hòa Thượng, tại hạ muốn nhắc lại lời nói lúc ban nãy. Lấy một tháng làm hạn định, tại hạ sẽ cố gắng bắt cho kỳ được tên cuồng đồ mạo danh hành hung để giao phó với quý phái. Nếu như Đại Hòa Thượng cứ khư khư cố chấp, hết thảy hậu quả sẽ do ngươi gánh chịu đó. Phật Ấn Thiền Sư nhướng mày trợn mắt đáp: Tiểu thi chủ không cần biện minh nữa. Lão nạp thân mang trọng trách dẫn đầu ngũ đại phái, trước sau phải giữ tròn bổn phận. Tư Đồ Văn tức giận hừ lạnh một tiếng. Bà Thiếu Lâm tăng nhân đồng loạt tấn công, tất cả cùng công ra một chữ. Chuyện không thể tránh khỏi rốt cuộc đã xảy ra. Bà Thiếu Lâm tăng nhân này chính là ba tay cao thủ kiệt xuất được tuyển chọn ra. Lần trước thời điểm Tư Đồ Văn một mình xông lên Thiếu Lâm thiền viện, bọn hắn có việc phải rời chùa, vì vậy chưa từng tham dự trận ác chiến. Lần này bọn họ được tuyển chọn phái ra giang hồ truy nã Tư Đồ Văn, ở trong lòng sớm đã kích động. Bọn họ vẫn chưa tin lần trước hợp toàn lực lượng của Thiếu Lâm vẫn không thể đối phó với chàng thiếu niên trẻ tuổi này. Ba tăng nhân liên thủ đẩy ra chưởng này, uy thế không thể xem thường, kình phong cuốn lên như một đợt sóng thần vậy. Tư Đồ Văn không né không tránh, thái độ của chàng làm cho bọn liệt quái đứng ở bên ngoài cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ba tăng nhân thấy thái độ khinh thường của đối phương càng tức giận, đồng thanh hét lớn: Người muốn chết! Kinh lực lại thêm một thành. Tư Đồ Văn đôi thần quan trong suốt, chờ cho chưởng phong của đối phương gần tới, liền tay phải dựng lên một ánh chớp đánh ra. Kình khí chạm nhau phát ra mấy tiếng ầm ầm nổ vang. Trong khu vực xung quanh ba trượng đều bị kình khí tràn ngập, hình thành một dòng xoáy mãnh liệt. Trong tràng tất cả cao thủ tay áo tung lên phần phật, trên mặt mọi người đều hiện vẻ hồi hộp. Ba tăng nhân Thiếu Lâm cố nén không cất lên tiếng rên, nhưng sáu bàn chân của họ đều đã lún sâu dưới lòng đất cả tấc. Tư Đồ Văn như một cự linh thần vẫn đứng sừng sững tại chỗ chưa từng di động mảy may. Mới hiệp đầu tiên, ba tăng nhân Thiếu Lâm hiển nhiên đã thua một bậc. Lại có bóng người nhoáng lên, thêm hai tăng nhân nữa từ ở trong đám quần hùng lướt ra, đứng sánh vai cùng với ba tăng nhân trong sân tràng. Tư Đồ Văn khinh thường hừ lạnh một tiếng nói: Cái gọi là danh môn chính phái của các ngươi chẳng qua là bọn lừa đời giả dối, giả nhân giả nghĩa, chỉ giỏi lấy số đông lấn áp kẻ sức yếu thế cuộc. Tư Đồ Văn, ta hôm nay sẽ cho bọn các ngươi mở mang kiến thức một chút gì gọi là võ công. Câu nói đầy cuồng ngạo của Tư Đồ Văn đã làm cho bọn liệt quái trong sân tràng tức giận không chịu nổi, phải hừ lên. Năm tăng nhân Thiếu Lâm một lúc lâu không lên tiếng, sau đó di động thân hình đứng theo thế ngũ hành, dây Tư Đồ Văn vào giữa. Đây là ngũ hành trận được nghiên cứu từ Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ La Hán trận mà ra. Tư Đồ Văn đối xử lạnh nhạt, quét qua năm tăng nhân khinh thường nói: Là hán đại trận của quý tử, tại hạ cũng đã thử qua rồi, huống chi là ngũ hành trận cỏn con này. Nhớ ngày đó quái thủ thư sinh đẫm máu Thiếu Lâm, nếu không phải Tuệ Quang thiền sư xuất hiện Thiếu Lâm tự, tăng nhân chắc không còn phải chết bao nhiêu và thương tổn bao nhiêu nữa. Một trong năm tăng nhân, người đứng ở thổ vị lúc này lên tiếng nói: Tiểu tử, người chớ có ngông cuồng. Ngày đó nếu không phải Tuệ Quang sư phụ hạ thủ lưu tình, ngươi sớm đã thân quá đất vàng, còn có thể sống đến bây giờ dương nanh múa vuốt hay sao? Ngày đó Tư Đồ Văn bị lão thiền sư Tuệ Quang đánh cho ba chưởng trọng thương, thiếu chút nữa đã không thể rời khỏi Thiếu Lâm tự. Sau đó vì nể trọng Tuệ Quang thiền sư tuổi tác đã cao, vì vậy mà Tư Đồ Văn không có ý định trả thù. Giờ nghe gã tăng nhân này nhắc tới, chạm vào sự tự trọng của một võ sĩ, dấy lên tính khí ngông cuồng, mối hận từ lâu đã chôn chặt tận đáy lòng của Tư Đồ Văn, Bây giờ hắn lạnh lùng nói, một tháng sau ta sẽ đến Thiếu Lâm đòi lại ba chữ ngày xưa. Tể Quan Thần Tăng đã trên 100 tuổi, 40 năm nay không nói đến chuyện đời. Lần đó Tư Đồ Văn đại náo Thiếu Lâm thiền viện, bắt buộc ông phải phá lệ hiện thân. Công lực của ông đã đến cảnh giới chí cao vô thượng. Nay Tư Đồ Văn nói muốn lên gặp Thiếu Lâm Phật Môn Thần Tăng đòi lại món nợ ba chữ ngày trước. Lời nói đầy ngông cuồng ngạo mạn này của chàng đã khiến cho chúng cao thủ của Ngũ Đại Phái phải trố mắt liếu lưỡi mà nhìn. Năm vị tăng nhân cười mỉm nói, tiểu tử chỉ sợ ngươi không còn cơ hội thôi. Bằng vào sức của các ngươi. Trong tiếng cười của chàng ẩn chứa vẻ khinh thường ngạo mạn. Năm gã hòa thượng Thiếu Lâm bị tiếng cười ngạo mạn của Tư Đồ Văn làm cho tức lộn ruột, đồng loạt hừ một tiếng. Trận thế cũng bắt đầu khởi động. Năm chiếc bóng như đèn kéo quân bao Tư Đồ Văn vào giữa, rồi những đạo chưởng phong từ trong những phương vị khác nhau thay phiên bổ ra. Trong chớp mắt phạm vi 2 trượng, kình khí xoắn thành một đạo dòng xoáy, các đá bắn tung khắp nơi, kình phong sắc nhọn thét gào, những tiếng ầm ì như sấm động nghe đinh tai nhức óc. Chưởng kình của Tư Đồ Văn uy thế như khai sơn phá thạch, nhưng đều bị dòng xoáy kình khí của ngũ hành trận phá giải trong vô hình. Phanh phanh phanh, thanh âm của mấy luồng kình khí chạm vào nhau vang lên không ngớt. Đứng một bên xem trận đấu, cao thủ của Ngũ Đại Phái ai nấy mặt hiện lên vẻ vui mừng. Thiếu Lâm Tuyệt Kỹ quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ như theo đấu pháp của luồng xảo kình này, cho dù người bằng sắt thép cũng phải kiệt lực mà bó tay chịu trói. Tư Đồ Văn càng đánh càng cảm giác kinh hãi, vì cho dù chàng phát ra chưởng lực có mạnh mẽ đến đâu, chỉ mấy tiếng phanh phanh vang lên liền bị dòng xoáy kình khí của đối phương đánh cho tan tác trong vô hình. Nếu chàng cứ mù quáng không thay đổi đấu pháp thích hợp tức thời, không đầy 2 canh giờ, chân khí của chàng sẽ kiệt quệ mà bó tay chịu trói. Ngũ hành trận của năm Thiếu Lâm tăng nhân quả nhiên có hiệu quả. Năm gã trong lòng lại càng đắc ý, liền dẫn khởi ngay toàn thân công lực dòng xoáy, cuốn hết bụi đá trên mặt đất, cuốn thành một cây cột bay thẳng lên trời cao. Nếu như hôm nay họ có thể chế ngự được nhân vật danh chấn võ lâm, từng làm khiếp đảm Hắc Bạch Lưỡng Đạo quái thủ thư sinh, chẳng những có thể dương danh thiên hạ, hơn nữa còn làm cho Thiếu Lâm tự quy hoàng sáng lạng, liệt quần nể mặt, ghi danh thanh sử. Tư Đồ Văn chỉ cảm thấy đạo kình khí dòng xoáy của ngũ hành trận mãnh liệt dữ dội, khiến cho áp suất không khí xung quanh trở nên nặng nề khó thở.